Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đừng ép ta xuất đao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bên vương gia phá bỏ quy củ muốn ra tay với Tô Hàn sau khi cuộc tranh đấu với vương gia đã kết thúc. Đông Tổ đứng ra ngăn cản, nhưng lúc đầu đám người của tông môn siêu cấp mặc kệ. Sau đó thì Đông Tổ muốn rời đi, bọn họ mới ngăn lại, tại vì ông ta cầm một cái tấm yêu bài có thể tiến vào ưu tiên thánh vực. Bọn họ đều muốn tranh thủ việc này. Còn bên phía Vương Mục thì mặc kệ đám tông môn siêu cấp, hắn vẫn ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Vẻ mặt Đông Tổ giận dữ quát với Vương Mặc. Vương Mặc, người đang tự tìm cái chết. Chỉ dựa vào phân thân này của ngươi thì không giết được lão phu đâu. Vương Mặc hừ lạnh một tiếng, bàn tay biến ảo. Năm ngón tay to lớn biến thành cả đại sơn chấn áp Tô Hàn. Nếu nói Vương Mặc muốn diệt hết Phượng Hoàng Tông, không bằng nói là hắn muốn giết một mình Tô Hàn. Trong mắt của mọi người thì Tô Hàn chính là linh hồn của Phượng Hoàng Tông, là trụ cột tinh thần của họ. Chỉ cần đánh chết Tô Hàn thì Phượng Hoàng Tông thất bại. Bàn tay khổng lồ kia nổ vang, chấn động cả bầu trời. Có âm thanh răng rắc chuyển tới, không gian lập tức vỡ nát. Hủy diệt kiếm trận, ra. Thượng quan Minh Tâm lạnh giọng quát. Soạt. Kiếm ý hủy diệt màu tím hóa thành trường kiếm va chạm với bàn tay của Vương Mặc. Khi cả hai tiếp xúc, hủy diệt kiếm trận bộc phát ra một chùm sáng màu tím. Chân nguyên vô tận rút ra trên người của tinh không thần vệ, tràn vào trường kiếm và bàn tay của Vương Mặc. Trong thời gian ngắn đã oanh kích mấy trăm lần. Thử. Vương Mặc phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông ngoại trừ Tô Hàn ra thì hắn không để bất kỳ người nào vào mắt. Hắn chính là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, có thể xưng là vô địch dưới Long Hoàng Cảnh. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới hủy diệt kiếm trận của tinh không thần vệ có thể đánh ngang sức với mình. Nếu chỉ có như vậy thì còn chưa đủ đâu. Vương Mặc hừ lạnh, tu vi Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong âm âm bùng nổ, toàn thân hắn đều tuôn ra hào quang kinh người. Ánh sáng kia nhanh chóng hình thành một nắm đấm to lớn đánh vào trên hủy diệt kiếm trận. Trường kiếm màu tím chấn động mạnh lui về sau một chút nhưng không biến mất. Lúc này Đông Tổ tiến tới, thân ảnh hắn lao ra từ trên chiến thuyền lao về phía Vương Mặc. Cùng lúc đó thì Nam Cung Thần Phong của Nhất Đao Cung cũng hừ lạnh một tiếng, đạp mạnh bước chân, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện đã tới trước mặt Tô Hàn. Nếu chỉ có Đông Tổ thì Vương Mặc không sợ, nhưng Nam Cung Thần Phong tiến lên, khiến động tác quán dừng lại, vẻ mặt thâm trầm. Nam Cung Thần Phong, người cũng cản ta sao? Vương Mặc xâm nhiên mở miệng. Dừng tay lại đi. Hai tay của Nam Cung Thần Phong chắp sau lưng, thản nhiên nói. Phượng Hoàng Tông là tông môn nhất lưu mà Nhất Đao Cung đã thân phong, nằm dưới sự quản lý của Nhất Đao Cung. Việc này ta không thể không quản. Lúc Vượng Hoàng Tông tan sát đệ tử của vương gia ta thì ngươi ở đâu? Vương Mặc cắn răng nói. Đó là tranh tài. Nam Cung Thần Phong nhìn chăm chăm vào Vương Mặc bình tĩnh nói. Đồng Tổ đã nói, cuộc thi đấu tông môn sinh tử chớ luận. Nếu ta là ngươi, ta sẽ dùng 27 năm còn lại, dùng hết khả năng của ta tạo ra cống hiến lớn nhất cho vương gia. Giết người này. Diệt Phượng Hoàng Tông chính là cống hiến lớn nhất cho vương gia của ta. Vương Mặc nói. Người rất cố chấp. Nam Cung Thần Phong lắc đầu. Vương Mặc giằng co trong chốc lát, hít vào một hơi thật sâu, lời nói càng rét lạnh hơn. Nam Cung Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi là Long Hoàng Cảnh thì ta không dám đối phó với ngươi. Lão Phu không còn sống được bao lâu nữa. Lúc trước ta đã nói, nếu ai ngăn cản Lão Phu thì người đó đang muốn đối đầu với Lão Phu. Nếu Lão Phu không chết, chắc chắn sẽ để choán hối hận. Người đang uy hiếp ta. Nam Cung Thần Phong trong mắt híp lại. Vương Mặc không trả lời, nhưng nụ cười lạnh trên mặt đã biểu đạt ý nghĩ của hắn. Theo lý thuyết thì Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong đúng là làm cho người ta kiêng kỵ. Hơn nữa thời gian còn lại không đủ 30 năm, thì người này có lẽ sẽ điên cuồng hơn. Nhưng mà... Ánh mắt của Nam Cung Thần Phong sáng lên, lộ ra lãnh ý. Có lẽ thế lực khác sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng mà Nhất Đao Cung ta lại không sợ. Đừng có tự tìm phiền toái cho mình. Việc ngươi sống được bao nhiêu năm nữa sẽ được quyết định bởi ý của ngươi trong lúc này. Ngươi có thể giết Lão Phu hay sao? Vương Mặc cười to. Nam Cung Thần Phong, ngươi cũng quá tự tin rồi. Lão Phu thừa nhận nếu chiến đấu với Long Hoàng Cảnh thì Lão Phu đúng là không địch lại. Nhưng với tu vi của Lão Phu, nếu ngươi muốn giết chết ta thì cũng nằm mơ đi. Đừng ép ta. Nam Cung Thần Phong khẽ lắc đầu giơ tay ra. Một thanh đao vỏ màu xanh đậm xuất hiện, chuôi đao có 9 viên bảo châu, chỉ nhìn một cái có thể nhận ra nó ít nhất cũng là một kiện vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm. Đừng ép ta xuất đao. Nam Cung Thần Phong nói tiếp, người nên biết, nếu ta xuất đao thì sẽ có hậu quả như thế nào. Sắc mặt của Vương Mặc khó coi, hắn dĩ nhiên đã nghe tin đồn về Nhất Đao Cung. Một đao xuất ra, nếu đối phương không chết thì tức là mình chết. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, cho dù giết không được đối phương thì người của Nhất Đao Cung cũng không có lập tức chết đi. Lời đồn này chủ yếu nó thể hiện quyết tâm đối địch của Nhất Đao Cung. Cho dù đối mặt với một con giun, con dế, bọn họ cũng sẽ dùng toàn bộ lực lượng để đối phó. Cho nên ở dưới tình huống bình thường, những thế lực này đều không có nguyện ý trêu chọc Nhất Đao Cung. Chiến đấu với Nhất Đao Cung là chiến đấu với một đám người điên. Bọn họ sẽ không quan tâm tu vi của ngươi là gì, họ không chủ quan. Nếu muốn tìm ra khuyết điểm trên thân đệ tử Nhất Đao Cung là không có khả năng, cho dù là một manh mối cũng không có. Mà lúc này Vương Mặc đối mặt với Long Hoàng Cảnh, Nam Cung Thần Phong. Tuy Vương Mặc cảm thấy Nam Cung Thần Phong không giết được mình, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ. Nếu là Long Hoàng Cảnh khác như Hàn Vận Lai, Mạc Thân, Thanh Hải, thì Vương Mặc sẽ không sợ. Hơn nữa tỷ lệ hắn có thể chạy trốn được dưới tay bọn họ còn là rất cao. Nhưng Nam Cung Thần Phong không giống như vậy, bởi vì hắn là Long Hoàng Cảnh của Nhất Đao Cung. Quá bá đạo! Thượng quan Minh Tâm nhìn Nam Cung Thần Phong, trong mắt lộ ra vô số ánh sao. Đây mới thực sự là cường giả, vừa nói ra thì ngay cả Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là rất mạnh. Lưu Vân và Hồng Thần cũng liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng. Ta chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Khi mà ba người đang suy nghĩ thì Tô Hàn bỗng nhiên bước lên, chậm rãi đi ra. Tông chủ, ngươi... Thấy hắn đi ra, ba người bọn Lưu Vân đều biến sắc. Đám người Phượng Hoàng Tông cũng vội vàng tiến lên một bước muốn bảo vệ hắn. Tô Hàn giơ tay lên, ra lệnh cho bọn hắn không cần hành động. Trên thực tế, tuy đám người Lưu Vân biết Tô Hàn rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì họ chưa bao giờ chứng kiến tận mắt. Nhưng mà Vương Mặc là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong. Ở trong lòng đám người Lưu Vân, Tô Hàn chỉ là Long Thần Cảnh sơ kỳ, không phải là đối thủ của Vương Mặc. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Đông Tổ và Nam Cung Thần Phong cũng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ánh mắt của Vương Mặc càng lạnh hơn, khóe miệng nhấc lên một nụ cười dữ tợn. Thế nào, ngươi chờ không kịp, muốn qua đây chịu chết hả? Tô Hàn không để ý tới hắn, mà ôm quyền với Nam Cung Thần Phong và Đông Tổ, hắn bình tĩnh nói. Hai vị tiền bối, ý tốt của các ngươi, Tô Mỗ xin nhận. Nhưng mà, Tô Mỗ muốn thử xem Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong mạnh đến mức nào. Cái gì? Tô Hàn vừa nói xong thì tất cả mọi người đều bị chấn động đứng nguyên tại chỗ. Ngay cả Vương Mặc cũng cảm thấy khó tin. Người muốn đánh với hắn? Nam Cung Thần Phong nhìn Tô Hàn nhíu mày. Không phải là ta xem thường ngươi, nhưng thực lực của Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong là vô cùng cường hãn. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, Đông Tổ cũng lắc đầu. Ha ha, ta không nghe nhầm đấy chứ. Tên này muốn đấu với Vương Mặc Tổ ra. Thực sự không biết trời cao đất rộng. Tuy hắn đạt được chút chiến tích trong cuộc thi đấu tông môn này, nhưng hắn không nên không coi ai ra gì, vô địch thiên hạ như vậy chứ. Đây chính là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, so với thực lực Long Thần Cảnh sơ kỳ của hắn thì mạnh hơn quá nhiều, chỉ sợ là chỉ cần giơ tay lên đã có thể tiêu diệt hắn. Đúng là không biết tự lượng sức mình, ta cũng muốn nhìn một chút xem hắn có thực lực gì mà dám khoác lác như vậy. Tiếng thảo luận truyền ra đình tài nhức óc, không có bất kỳ người nào che giấu sự xem thường trong lòng họ, bọn họ nghĩ Tô Hàn quá cuồng vọng. Có lẽ trong lòng thần cảnh thén thực sự khó gặp địch thủ, nhưng Vương Mặc chính là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, hơn nữa đạt được tu vi Ngụy Hoàng Cảnh đã 973 năm. Tô Hàn làm sao có thể chống lại được? Cả trong sân tất cả mọi người đang cười nhạo, ngay cả Đông Tổ và Nam Cung Thần Phong cũng cảm thấy là Tô Hàn không phải đối thủ của Vương Mặc. Nếu bỏ mặc hắn giao chiến với Vương Mặc thì đó chính là để hắn đi chịu chết. Người của Phượng Hoàng Tông cũng cảm thấy tông chủ nhà mình không phải đối thủ của Vương Mặc. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là người Phượng Hoàng Tông. Trong lòng bọn hắn thì Tô Hàn là thần. Tô Hàn muốn làm gì, họ không ngăn cản. Bọn hắn tin tưởng Tô Hàn tuyệt đối có thể làm được. Đây là một loại tin tưởng tuyệt đối, cũng có thể nói là một loại tin tưởng mù quáng. Nhưng khi nghĩ lại, từ khi bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông đến giờ, Tô Hàn làm rất nhiều chuyện mà bọn hắn đều cho rằng không làm được. Nhưng sau đó Tô Hàn đều thành công. Chính vì vậy, trong lòng họ, Tô Hàn biến thành tín ngưỡng, biến thành thần, không có gì là không làm được. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra còn có một người cảm thấy Tô Hàn không nói khoác, người này chính là Quý Phong Vân. Quý Phong Vân đã từng đấu với Tô Hàn ở vòng thứ hai và bị Tô Hàn đánh bại. Quý Phong Vân biết thực lực của mình như thế nào, Cho dù đối mặt với một tên ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, hắn cũng có thể đánh ngang tay, thậm chí là đánh bại đối phương. Nói cách khác, ngoại trừ cường giả ngụy hoàng cảnh đỉnh phong và long hoàng cảnh thì hắn là mạnh nhất. Nhưng Tô Hàn đã đánh bại hắn. Điều này cho thấy điều gì? Tô Hàn ít nhất có tư cách đánh một trận với ngụy hoàng đỉnh phong. Vì vậy, Quý Phong Vân đáp ứng Tô Hàn đi theo hắn 1.000 năm. Hắn chẳng những là nhìn trúng thực lực của Tô Hàn mà còn nhìn trúng tiềm lực của đối phương. Dù sao tu vi của Tô Hàn thực sự là long thần cảnh sơ kỳ, Quý Phong Vân đã từng cảm thấy mình là long thần cảnh đỉnh phong, đã vượt ra khỏi cảnh giới này, có thể chiến thắng ngụy hoàng cảnh hậu kỳ đã vô cùng nghịch thiên, có thể xưng là yêu nghiệt. Nhưng khi so sánh với Tô Hàn thì ánh sáng của mình hình như ảm đạm đi rất nhiều, giống như chỉ là con đom đóm khi mà so với ánh trăng. Khi hắn đánh bại ta, ta đã biết tương lai, hắn nếu như không ngã xuống, tất nhiên sẽ thành một cường giả kinh thế. Quý Phong Vân hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, trong lòng lẩm bẩm. Trong thiên hạ này, tất cả mọi người xem thường hắn, nhưng mà ta tin là hắn sẽ không thua. Nếu hắn dám đứng ra, thì hắn có thực lực để mà đứng ra. Khi hắn còn đang lẩm bẩm ở trong lòng, thì Vương Mặc đã phát ra tiếng cười vô cùng to lớn. Ha ha! Tô Bát Lưu ơi là Tô Bát Lưu! Ngươi đúng là muốn chọc cười chết lão phu mà. Nếu ngươi thành thật chờ sau cái mông đít của Nam Cung Thần Phong và Diệp Lăng Trần, thì lão phu có lẽ sẽ không làm gì ngươi. Nhưng ngươi lại dám chui ra, cuồng ngôn muốn đánh một trận với lão phu. Ha ha, đây tuyệt đối là trò cười hay nhất mà lão phu đã nghe qua từ trước tới nay. Tô Hàn lạnh lùng nhìn vào Vương Mặc bình tĩnh nói, gió lớn, đừng có đau đầu lưỡi. Ngươi muốn chết thì lão phu sẽ giúp ngươi. Vương Mặc thu hồi lại nụ cười, ánh mắt nhìn qua Nam Cung Thần Phong và Đông Tổ. Hai người các ngươi còn dự định ngăn cản lão phu hay sao? Tiểu tạp chủng này cuồng ngôn muốn đánh với lão phu, sao các ngươi không tranh thủ thời gian mà tránh ra một con đường đi? Tô Hàn, ngươi... Hai người đều nhíu mày nhìn Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười, ôm quyền nói. Hai vị tiền bối không cần lo lắng, kết quả là Tô Mỗ chết hay là hắn chết, ai cũng không biết được. Nhưng hắn là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong. Nam Cung Thần Phong lắc đầu. Không được, ta tuyệt đối không thể để ngươi mạo hiểm như vậy. Với tư chất và tiềm lực của ngươi, tuyệt đối không thể ngã xuống. Nếu ngươi không ngã xuống thì sau này Phượng Hoàng Tông sẽ trở thành tông môn siêu cấp. Hôm nay nếu ngươi chết ở đây, nhất đạo cùng cũng sẽ tổn thất lớn. Xin cảm ơn tiền bối, nhưng mà ngươi không có lòng tin về ta hay sao? Tô Hàn cười khổ nói. Không phải là không có lòng tin, mà là ngươi không rõ sự mạnh mẽ của ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, hoàn toàn không biết gì cả. Nam Cung Thần Phong nói ra. Không sao, Tô Hàn lắc đầu. Không được, ta tuyệt đối không để ngươi ra tay. Lời nói của Nam Cung Thần Phong rất kiên quyết. Tô Hàn không nghĩ tới là Nam Cung Thần Phong lại che chở mình như vậy, ngay cả cơ hội cho mình ra tay cũng không có. Vương Mặc nhìn một màn này vẻ mặt âm trầm. Dù sao Tô Hàn không ra tay thì hắn không có cơ hội để giết chết Tô Hàn. Để cho hắn đi đi. Vào lúc này Quý Phong Vân bỗng nhiên mở miệng mỉm cười nói. Tin tưởng ta, hắn sẽ không thua đâu. Quý Phong Vân. Nam Cung Thần Phong nhìn lại, hừ lạnh nói. Ngươi đến xem náo nhiệt cái gì? Quý gia và Phượng Hoàng Tông có ân oán, đây là việc mà mọi người đều biết. Nam Cung Thần Phong còn tưởng rằng là Quý Phong Vân cố ý giật dây cho Tô Hàn đi chịu chết. Tu sĩ tu luyện chính là tu tâm. Nếu hôm nay các ngươi ngăn cản hắn thì sau này trong lòng hắn sẽ sinh ra tâm ma, làm cho hắn cảm thấy mãi mãi không phải đối thủ của Vương Mặc. Quý Phong Vân thản nhiên nói. Cho dù đối mặt với Nam Cung Thần Phong hay Vương Mặc, Quý Phong Vân đều gọi thẳng tên, không có bất kỳ cung kính hay khách khí gì, bởi vì hắn có vốn liếng như vậy. Nếu không phải vì nghiên cứu cực hạn ở mỗi đoạn cảnh giới, lúc này hắn đã là Long Hoàng cảnh, thậm chí so với đám người Nguyên Lăng còn mạnh hơn. Tính về tuổi tác thì Nam Cung Thần Phong còn không bằng hắn. Quý Phong Vân nói không sai. Tô Hàn gật đầu nhìn về phía Vương Mặc. Ta không sợ hắn, mà ta sẽ giết hắn. Lời nói bình thản từ trong miệng Tô Hàn phát ra phảng phất như là một việc nhỏ, không có ý nghĩa. Nhưng những người khác thấy vậy thì càng cho rằng là hắn quá cuồng vọng. Không sợ hắn, sẽ giết hắn nữa. Một tên long thần cảnh sơ kỳ, vọng tưởng đánh giết một tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong sao? Đây là nói mơ giữa ban ngày. Ngay cả Nam Cung Thần Phong và Đông Tổ đều vì sự tự đại của Tô Hàn mà nhíu mày thật sâu. Nếu hắn muốn chết thì đừng cản. Vương Mặc quát, Nam Cung Thần Phong, Diệp Lăng Trần. Các ngươi là gì của Tô Hàn, dựa vào cái gì mà ngăn cản hắn? Các ngươi có thể tạm thời bảo vệ hắn, nhưng có thể bảo vệ cả đời hay sao? Đối với loại người cuồng vọng tự đại, phách lối tự phụ này, ngoại trừ dùng thủ đoạn kinh người chấn áp thì không còn cách nào khác. Hai vị tiền bối, tạm thời lui ra sau đi. Nhân tình của các ngươi, Tô Mỗ nhớ kỹ. Tô Hàn thực sự là bất đắc dĩ, hơi trầm ngâm lại nói. Coi như là để Tô Mỗ thử nghiệm thực lực của Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong có được không? Cùng lắm thì lúc Tô Mỗ sắp chết, hai vị tiền bối hãy ra tay cứu Tô Mỗ là được. Người... Nam Cung Thần Phong nhíu mày, sau một lát bất đắc dĩ nói. Thôi, người nói không sai, coi như thử nghiệm cảm giác chiến đấu với Ngụy Hoàng đỉnh phong. Nhưng ta còn muốn khuyên ngươi một điều. Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong không đơn giản như tưởng tượng của ngươi. Ta đứng cách đó không xa. Một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Được, Tô Hàn gật đầu. Vậy Lão Phu cũng không thể nói gì nữa. Đông Tổ lắc đầu, thân ảnh lập lè về trên chiến thuyền. Thấy họ đều lui lại, Tô Hàn cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mộc. Ngươi muốn giết ta phải không? Cơ hội tới rồi đây. Tô Bát Lưu, ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi chết là do ngươi tự tìm lấy. Vương Mặc hừ lạnh. Nếu lúc trước hắn nổi giận là bởi vì Tô Hàn giết đệ tử Vương gia, nhưng lúc này hắn nổi giận là bởi vì Tô Hàn không coi hắn ra gì. Đường đường là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, ngay cả Long Hoàng Cảnh phải kiêng kỵ ba phần. Một tên Long Thần Cảnh đỉnh phong mà cũng dám ngông cuồng nói ra muốn đánh với hắn một trận. Câu này có chút nhầm lẫn này, chỉ Long Thần Cảnh sơ kỳ thôi. Người nói quá nhiều. Tô Hàn nhíu mày, nhanh lên, lát nữa ta còn phải tham gia vòng lôi đấu tiếp theo. Người đã vội vã chịu chết thì Lão Phu sẽ theo ý ngươi. Vương Mặc không chút do dự ra tay. Lúc hắn bước ra, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện đã tới trước mặt Tô Hàn. Nắm đấm của hắn nhanh chóng phóng to trước mắt của Tô Hàn, trong chớp mắt đã chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Bảo hộ tông chủ, Lưu Vân quát lên. Đều lùi xuống cho ta. Tô Hàn quát, lực lượng thể xác và tu vi dung hợp, hơn nữa còn có cả lực lượng ma pháp, chốc lát đã dung nhập vào với nhau. Oanh! Ký tức của Tô Hàn bắt đầu tăng vọt với tốc độ không thể hình dung. Cùng lúc đó hắn cũng bước lên bầu trời, nhìn thì vô cùng đơn giản. Nhưng vào lúc này bụp một tiếng hắc động xuất hiện dưới chân. Ngay sau đó hắc động càng ngày càng lớn, nhanh chóng khuếch tán, giống như hóa thành một vòng xoáy tầng tầng vỡ vụn ra. Thử! Nhìn thấy một màn này, con ngươi của mọi người co vào, lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn thấy rõ Tô Hàn chỉ bước lên bầu trời một cách nhẹ nhàng, nhưng lúc này lại giống như có lực lượng rất mạnh để làm cho hư không sụp đổ. Tu vi của Quý Phong Vân chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, có thể dung chuyển Ngụy Hoàng Cảnh hậu kỳ, mà ngươi có thể mạnh đến mức nào? Tô Hàn híp mắt lại, thấy nắm đấm của Vương Mặc càng lúc càng lớn, hắn lật tay, thần đao cực dạ xuất hiện. Hắn biết hận ý trong lòng của Vương Mặc rất lớn, lúc ra tay sẽ không hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ dùng thực lực mạnh nhất và thủ đoạn mạnh nhất để giết mình, sẽ không có lưu lại một chút dư lực nào. Đối với tu vi lúc này của Tô Hàn, đối mặt với Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, thực sự phải có chút cố sức. May mắn là Tô Hàn tới từ Thánh Vực, đã từng tọa trấn tinh không, khiến cho vạn tộc phải bái phục, bát vương run rẩy, hắn là yêu long cổ đế. Thất kiếm. Tô Hàn giơ lên thần đao cực dạ triển khai thất kiếm, thuật này hắn đã từng dùng ở Như Ý Tông. Lúc trước thất kiếm đã chạm thiên sơn, phá tan cái lồng thủ hộ của Như Ý Tông. Bây giờ Tô Hàn bước vào Long Thần Cảnh, tu vi để thăng dữ dội, có gần 10 vạn tia nguyên thần, tu luyện ra là Long Thần thứ nhất, thực lực của hắn đại tăng, khi mà thi triển thất kiếm uy lực kinh thiên động địa hơn rất nhiều. Nhất kiếm diệt tàn hồn. Tô Hàn quát lạnh, vừa mở miệng thì cực dạ đánh xuống, ánh đèn khuếch tán 3.000 trượng. Lúc này đao mang ngưng tụ ra chém thẳng vào Vương Mặc. Oanh! Uy áp khuếch tán ra, phong mang kinh người quét ngang. Đao mang này giống như phá nứt chân trời, khiến ánh mắt của vô số người bị che khuất. Ngay cả Vương Mặc lúc này đồng tử cũng phải co vào, có chút không dám tin. Nhưng hắn không để ý, hắn tới Tô Hàn biết bản thân không phải đối thủ của mình, cho nên vừa ra tay đã dùng thuật pháp mạnh nhất để chống lại. Chỉ cần xua tan thì Tô Hàn sẽ bị giết thôi. Mở! Tiếng hoắt của Tô Hàn truyền đến, đao mang lập tức hạ xuống, hung hăng bổ vào nắm đấm của Vương Mặc. Trong chớp mắt này nắm đấm của Vương Mặc oanh một tiếng vỡ ra, mà đao mang 3.000 trượng hơi chấn động một chút, hóa thành khói đen biến mất. Cái gì? Tô Bát Lưu thực sự có thể chống lại Mặc tổ của Vương gia? Sợ là nọ mạnh hết đà thôi. Ta có thể nhìn ra một kích này của Tô Bát Lưu mạnh đến đáng sợ, có thể sánh ngang với Mặc tổ của Vương gia, cường giả Ngụy Hoàng đỉnh phong. Nhưng mà loại bí thuật này hắn không có khả năng thi triển nhiều lần. Hơn nữa nó rất tiêu hao và để lại di chứng. Các người cứ chờ xem, không bao lâu nữa thì Tô Bát Lưu sẽ thua thôi. Cho dù là thế thì hắn cũng vô cùng mạnh đi. Một đao này cho dù là Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ cũng khó lòng ngăn cản. Long Thần Cảnh sơ kỳ có thể giết chết Ngụy Hoàng sơ kỳ, Tô Bát Lưu này đúng là yêu nghiệt. Không biết là hắn có cơ duyên gì, còn chưa đến 30 tuổi đã tu luyện đến trình độ biến thái như vậy. Long Thần Cảnh sơ kỳ có thể giết Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ, Vậy long thần cảnh trung kỳ thì sao? Hậu kỳ thì thế nào? Thậm chí long hoàng cảnh. Cả đám người khiếp sợ hít vào vài hơi khí lạnh, đảm bảo một đêm sẽ viêm họng cả làng. Trong lúc này thì tiếng cười to của Vương Mặc cũng chuyển đến. Tô Bát Lưu, một đao kia đã làm người tiêu hao rất nhiều có phải không? Lão Phu nói cho người biết, một quyền vừa nãy chỉ là quyền phổ thông của Lão Phu mà thôi. Vừa nói xong Vương Mặc liên tiếp ra tay, trong chớp mắt oanh ra 7 quyền, mỗi quyền đều mạnh hơn nhiều so với quyền thứ nhất. Uy thế của thất quyền này kinh thiên động địa, hoàn toàn bạo phát ra tu vi của Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong. Mỗi một quyền hạ xuống đều làm không khí rung động, không gian biến thành hư vô. Một quyền lại nối tiếp một quyền, tất cả mọi người cảm thấy nơm nớp lo sợ thay cho Tô Hàn. Nhưng lúc này, khóe miệng của Tô Hàn lại nhếch lên nụ cười mỉa mai, hắn nâng thần đao cực dạ đánh xuống, đao thứ hai, nhị kiếm sơn hải động. Soạt, đao mang đen kịt bay ra như muốn xé nát cả bầu trời, khói đen hóa thành sóng biển, nhìn sơ qua nó giống như thực chất vậy, còn có âm thanh sóng lớn không ngừng truyền tới. Nhị kiếm sơn hải động có thể biến thành núi cao, có thể biến thành biển đen. Trên mặt biển màu đen có một tòa núi lớn đứng vững trồi lên. Không thể nhìn thấy mỏm núi ở đâu, chỉ cảm thấy núi lớn này cao cao vạn trượng. Khí thế kinh người, không có cách nào hình dung. Oanh! Quyền thứ nhất của Vương Mặc đánh tới núi cao bất động. Trên mặt biển màu đen có một con sóng lớn trăm trượng đập vào, va chạm với một quyền kia. Oanh một tiếng làm cả hai biến mất. Ngay sau đó là quyền thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cả 7 con sóng lớn va chạm với 7 quyền, tất cả đều sụp đổ giữa đất trời. Tính là người có chút bản sự. Vẻ mặt của Vương Mặc có chút âm trầm, hiển nhiên hắn không nghĩ tới là Tô Hàn mạnh như vậy. Hắn cứ tưởng rằng quyền thứ nhất đã đủ làm cho Tô Hàn trọng thương, nhưng kết quả ngang sức ngang tài. 7 quyền có thể đánh chết Tô Hàn, nhưng ai có thể nghĩ đến Tô Hàn lại dùng bí mật và bí thuật đáng sợ như vậy, biến thành núi thành biển, ngăn cản cả 7 quyền của mình. Vương Mặc luôn nói là nắm đấm của mình chỉ là công kích phổ thông. Mặc dù sự thật là thế, nhưng mà loại công kích phổ thông này cũng làm hắn tiêu hao rất lớn. Mỗi lần đều toàn lực ra tay, long lực trong cơ thể không ngừng bị rút ra. Tới phiên ta. Tô Hàn nhìn vẻ mặt âm trầm của Vương Mặc mỉm cười. Núi cao vạn trượng lúc này, oanh một tiếng lao ra, theo sóng biển phun trào phóng thẳng tới Vương Mặc. Mặc dù ở khoảng cách xa, nhưng mà Vương Mặc đã cảm nhận được một áp lực rất lớn, lớn đến không cách nào hình dung. Áp lực này giống như thực chất vậy, khi vọt tới, bầu trời ầm ầm phá toái, núi lớn đi qua nơi nào, khu vực đó trực tiếp biến mất. Chấn áp, tiếng quát của Tô Hàn như thiên thần quanh quẩn bát phương, lúc này đã rơi trên quảng trường, rơi vào trong tai mọi người. Trong một cái chớp mắt này, vô số ánh mắt đều nhìn vào chăm chú, những người lúc trước quan tâm cuộc thi đấu lôi đài thì lúc này cũng đưa mắt nhìn về phía Tô Hàn và Vương Mặc, thậm chí những tông môn còn đang tranh tài trên lôi đài cũng tạm thời dừng tay quan sát nơi này. Lúc này mới đúng là vạn chúng chú mục. Ngọn núi kia mang theo uy áp ngập trời, ép thẳng đến Vương Mặc. Bá! Vương Mặc không dám tiếp tục chủ quan, hắn gào lên một tiếng tung ra một quyền. Nhưng một quyền này không phải một quyền phổ thông như trước. Lúc oanh kích thì đất trời rung động, gió mưa biến sắc, âm thanh gào thét đáng sợ truyền ra từ nắm tay của Vương Mặc. Quyền kia giống như hóa thành một vệt sáng nhanh chóng đánh về phía ngọn núi. Đây rõ ràng là một loại long kỹ, ít nhất cũng phải là tử kim thượng phẩm. Lúc quyền này va chạm vào ngọn núi lớn kia, phát ra tiếng kinh thiên động địa, vô số người cảm thấy đinh tai nhức óc, thậm chí là có người thực lực thấp, lỗ tai phọt máu. Ngay khi cả hai oanh kích, sắc mặt của Vương Mặc biến hóa một chút, nắm đấm quán bị diệt, và ngọn núi lớn kia cũng bị chia năm xẻ bảy. Nhưng mà Vương Mặc biến sắc không phải vì nắm đấm bị diệt, mà là bởi vì khi ngọn núi kia sụp đổ, thì một đạo đao mang cao tới 5.000 trượng bổ xuống từ trên đỉnh đầu hắn. Trong một cái chớp mắt này, trong lòng Vương Mặc kinh hoàng, có một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Hắn đã hiểu lực lượng mạnh nhất của một đao này không phải là sóng biển, cũng không phải ngọn núi, mà là đao mang ẩn giấu này. Đao mang này cao 2.000 trượng, trên đó uy áp và uy lực khủng bố, không cần phải tới gần cũng có thể cảm thụ được. Vương Mặc hoàn toàn không nghĩ tới là sau Sơn Hải còn có đao mang. Hơn nữa đao mang xuất hiện rất đột ngột, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù thực lực Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong thì lúc này cũng không kịp thi triển thủ đoạn để chống lại. Điều mắn có thể làm là nhanh chóng thối lui, đồng thời ngăn cản. Kim ngân giáp, Vương Mặc hét lớn, long lực phun trào, trên thân bạo phát ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này biến thành một kiện áo giáp, nhanh chóng bọc hắn lại. Có thêm áo giáp màu bạc xuất hiện, phủ lên thân Vương Mặc, hắn rút lui, soạt. Cũng vào lúc này đao mang đánh xuống, đánh trúng vào Vương Mặc. Áo giáp màu vàng bên ngoài cơ thể hắn bị oanh cho sụp đổ, áo giáp màu bạc cũng giữ được một lát rồi xuất hiện vết rạt, bị phanh mở ra. Phốc! Vương Mặc phun ra máu tươi, cảm thấy gan bàn tay bị chấn vỡ, vẻ mặt có chút tái nhợt. Thân ảnh hắn mượn nhờ lực đạo của đao manh, nhanh chóng thối lui. Phá cho ta! Thờ dịp lui lại này hắn rốt cuộc có được chút thời gian, bàn tay xoay chuyển, một cây búa lớn xuất hiện, hắn dùng búa bổ về phía đao mang. Trên mặt búa lập lòe quang mang màu nhũ bạch, đây là một kiện vũ khí cấp thánh linh trung phẩm. Đao mang của Tâu Hàn ban đầu cũng bởi vì đánh nát kim giáp ngâm giáp mà tiêu hao rất nhiều. Lúc này khi lưỡi búa đánh xuống thì nó cũng hoàn toàn vỡ vụn và biến mất. Trong chớp choáng này, quảng trường lâm vào tĩnh lặng, sau đó là tiếng náo động bùng nổ ra. Mặc Tổ Vương gia bị thương rồi sao? Vậy mà bị thương, Tổ Bát Lưu đã thương Mặc Tổ Vương gia, cường giả nguy hoang cảnh đỉnh phong kìa. Trời ạ, Tổ Bát Lưu này chỉ là một tên long thần cảnh sơ kỳ, hắn chiến thắng Quý Phong Vân, cường giả long thần cảnh, lúc này lại đã thương Mặc Tổ của Vương gia, người có tu vi ngụy hoàng cảnh được gần 1.000 năm. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy? Đây chính là thiên kiêu, chính là thiên kiêu. Không đến 30 tuổi đã đạt tới trình độ như vậy, thực sự là yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt. So sánh với hắn, mình thật đúng là ngay quả giấm cũng không bằng. Khi mà tiếng thảo luận này truyền ra, Đông Tổ và Nam Cung Thần Phong đều đứng tại chỗ, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Tên tiểu tử này đã mạnh đến trình độ này rồi sao? Trong lòng hai người lúc này đều thầm nghĩ như vậy. Trước kia, Nam Cung Thần Phong và Đông Tổ nghĩ rằng Tô Hàn tuyệt đối không có khả năng trở thành đối thủ của Vương Mặc. Nhất là Nam Cung Thần Phong, hắn đã làm ra chuẩn bị để có thể ra tay ngăn cản. Dù sao hắn cảm thấy mặc dù Tô Hàn tự đại, nhưng mà tiềm lực và tư chất là không thể nghi ngờ. Lần này tuy thua Vương Mặc, nhưng mà nhuệ khí của Tô Hàn sẽ bị đè ép, tính cách của Tô Hàn có thể sẽ thay đổi một chút. Nhất Đao Cung tuyệt đối sẽ không để Tô Hàn có bất kỳ tổn thất nào, bởi vì tư chất của hắn quá yêu nghiệt đi. Có thể đánh bại Quý Phong Vân, sau này trưởng thành sẽ là một cường giả kinh thế. Ngoại trừ tiềm lực thì sự hiểu biết của Tô Hàn cũng cực kỳ khủng bố. Chưa đến 10 năm, thành lập một cái tông môn, đạt được thực lực trung tầng, có thể chiến thắng Vương gia, một trong 13 đại gia tộc. Nhất Đao Cung đã từng mở hội nghị vì Tô Hàn, muốn mời Tô Hàn đến Nhất Đao Cung để đảm nhiệm, một nhân vật quan trọng. Còn họ đều cảm thấy là Tô Hàn sẽ giúp cho Nhất Đao Cung đề thăng cấp bậc. Đến lúc đó thì bọn họ sẽ vững chắc là tông môn mạnh nhất của đại lục Long Võ. Nhưng mà Nam Cung Ngọc đã giải thích với Nam Cung Đoạn Trần về tính cách của Tô Hàn. Sau cùng Nam Cung Đoạn Trần cũng cho rằng là Tô Hàn sẽ không đáp ứng mình và từ bỏ cái loại thái độ mời mọc này. Nhưng Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông đều thuộc về sự quản lý của Nhất Đao Cung. Vì vậy, đối với Nhất Đao Cung sẽ không có hại gì cả. Cho nên, bọn hắn muốn giữ được Phượng Hoàng Tông. Sau này, nếu như Phượng Hoàng Tông mà phát triển thành tông môn siêu cấp liên thủ với Nhất Đao Cung, thì toàn bộ đại lục Long Võ này sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Mà lúc này Nam Cung Thần Phong cảm giác được ý nghĩ của mình là hoàn toàn sai, sai bé bét ngay từ đầu. Tô Hàn dám đứng ra không phải vì hắn tự đại, mà bởi vì bản thân hắn có thực lực cường đại. Tô Hàn dám đánh với Vương Mặc không phải bởi vì hắn muốn chết, mà bởi vì hắn có lòng tin rất lớn với bản thân mình. Từ đầu chí cuối, Tô Hàn không tự đại, tất cả chỉ là điều mà người khác nghĩ về hắn thôi. Nhưng Tô Hàn cũng không ra mặt phản đối, hắn chỉ coi gió nhẹ mây bay, chó sủa ven đường. Dường như tất cả, hắn không để những lời nói này vào trong lòng. Phần thực lực và tiềm lực này cộng thêm khả năng lãnh đạo và tâm cảnh, Nam Cung Thần Phong suy nghĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này đã lần thứ 7 hắn hít khí lạnh từ khi đến đây. Hắn đột nhiên cảm giác được hiện tại tuy Tô Hàn chưa đến 30 tuổi, nhưng tu vi Long Thần Cảnh này còn kinh khủng hơn cả Long Hoàng Cảnh. Nếu ta là Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, ta cũng sẽ không để hắn sống. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thần Phong bỗng giơ bàn tay lên, lập tức có người phía sau tiến tới. Mời ba đại tế tự, bảy đại đồ long giả của Nhất Đao Cung hiện thân. Nếu có thể thì tốt nhất để luôn phân thân của tông chủ cũng tới đây. Nam Cung Thần Phong truyền âm. Đứng bên cạnh hắn là một lão giả, khi nghe được lời này, vẻ mặt đại biến truyền âm nói. Trưởng lão, ngài đây là... Tuy Tô Hàn rất mạnh, nhưng hắn lại thể hiện quá nhiều tài năng. Nam Cung Thần Phong nói. Với tâm tính hèn hạ của cái bọn bẩn tởi kia, tất nhiên sẽ không để Tô Hàn phát triển. Ta nhất định phải bảo vệ hắn, tranh thủ thời gian, truyền âm hồi cung, nhanh càng tốt. Thuộc hạ hiểu rồi. Lão giả kia hít vào một hơi thật sâu, lập tức làm theo mệnh lệnh của Nam Cung Thần Phong. Cùng lúc đó thì Nam Cung Thần Phong nhìn về phía Vân gia, hơi trầm ngâm một chút cũng truyền âm xong. Tất cả nói ra thì dài dòng nhưng trên thực tế phát sinh trong thời gian rất ngắn. Khi mà Nam Cung Thần Phong truyền âm với Vân gia, thì Tô Hàn đã chém ra đao thứ ba. Tam kiếm, lưu thời gian, soạt. Dường như cảm ứng được ý nghĩ của Tô Hàn, thần đao cực dạ lao ra, đao mang vạn trượng. Độ cao vạn trượng đổ để bao trùm cả một khoảng trời, lớn hơn cả tầm nhìn của người bình thường. Dưới vạn trượng này thì tất cả không gian đều bị hủy, nhưng nơi đao mang quét qua, dưới ánh nắng phản chiếu, màu đen càng trở nên chói mắt. Cả đời Vương Mỗ từng có đại khí vận, nhờ khí vận này Vương Mỗ thu được một bộ long kỹ thánh linh hạ phẩm. Hãy để cho lão phu nhìn một chút, đến cùng đao mang của người mạnh hay long kỹ của lão phu châu. Vương Mặc hừ lạnh, mặc dù phun ra một ngụm máu tươi đã bị thương, nhưng mà với hắn thì vết thương này có thể khôi phục trong nháy mắt. Hắn vừa nói xong thì giơ rìu ném ra, cái rìu nhanh chóng phình to, nháy mắt cũng hóa thành vạn trượng. Trảm thiên, Vương Mặc quát to. Cái rìu kia bạo phát ra hảo quang kinh người, hóa thành một độ cong hoa lệ giữa không trung, bổ thẳng tới đao mang của Tô Hàn. Đáng tiếc, Tô Hàn nhìn chăm chú vào lưỡi rìu kia, khẽ lắc đầu. Long kỹ này thực sự là mạnh, nhưng mà ngươi không nên thi triển khi ta đánh ra đao thứ ba. Dưới đao thứ ba này thì đừng nói là long kỹ cấp thánh linh hạ phẩm, cho dù là thượng phẩm cũng là vô dụng. Ông... Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Vương Mặc liền thay đổi. Hắn thấy rõ ràng là hào quang phía trên cái rìu đang nhanh chóng biến mất, hoặc là nói đây không phải biến mất mà là bị thu hồi. Nhưng ánh sáng kia giống như bị cự phủ hấp thu, nhanh chóng khép lại. Cái rìu to cả vạn trượng cũng co về, biến thành 8.000 trượng, rồi thu lại còn 5.000, 3.000, 1.000 trượng. Sau đó thì hóa thành một cây rìu phổ thông, bay trở về tay Vương Mặc. Đây là có chuyện gì xảy ra? Vương Mặc kinh hoàng không thể nào tin được. Hắn rõ ràng là đã thi triển ra long kỹ, long lực trong cơ thể cũng bị rút đi. Hắn còn đang phải dùng linh thạch để khôi phục long lực. Nhưng lúc này, cự phủ trở về trong tay, long lực trong cơ thể đang khôi phục. Hắn đã nuốt vô số linh thạch, chúng đang hóa thành linh lực. Nhưng lúc này long lực trong cơ thể hắn lại xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành linh thạch xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, giống như là một giấc mộng, giống như thời gian bị đảo ngược vậy. Điều này không có khả năng. Trong lòng Vương Mặc phát ra tiếng gào thét, hoàn toàn không thể nào tin nổi, cho dù là hắn có muốn tin thì cũng không thể. Không riêng gì hắn mà lúc này vô số người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là có chuyện gì? Thời gian đảo ngược ư? Nhưng điều này làm sao có thể? Trên thế giới này thời gian không cách nào khống chế. Tô Bát Lưu làm sao có thể làm thời gian đảo ngược lại được? Ta thấy rõ ràng là Mặc Tổ Vương gia đã ra tay, cái rìu kia đã biến thành vạn trượng, hắn cũng đã cắn nuốt linh thạch. Nhưng lúc này cái rìu trở về, linh thạch ngưng tụ ra. Chẳng lẽ là do ta hoa mắt hay sao? Toàn trường sợ hãi, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ rung động, bao gồm cả Nam Cung Thần Phong, Đông Tổ, Nguyên Lăng, Mạc Thinh Hải, Hàn Vận Lai, vân vân và mây mây, coi như là tất cả mọi người. Từ long mạch cảnh, long huyết cảnh đến long hoàng cảnh, hai con người trừng lồi ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mặc dù lúc này Tô Hàn còn chưa đánh bại Vương Mặc, mặc dù hai người còn đang chiến đấu, không biết cuối cùng ai thắng ai thua, nhưng từ khi chiến đấu tới giờ, Tô Hàn thi triển pháp thuật ra, làm cho lòng bọn họ chấn động như rời non lấp biển, có vạn cơn sóng lớn bốc lên. Đây là thuật pháp gì? Có khả năng điều khiển thời gian ư? Có thể làm thời gian đảo ngược ư? Nam Cung Thần Phong thì thào. Đến cấp độ như của hắn, long hoàng cảnh rồi thì tự nhiên đã tiếp xúc được với pháp tắc, hơn nữa đã có được pháp tắc rồi. Là một người có pháp tắc nhưng hắn cũng không nhìn ra là vì sao Tô Hàn có thể làm thời gian đảo ngược, vì sao một đao kia có thể làm mọi việc đã phát sinh lại quay về điểm xuất phát, giống như là chưa từng phát sinh vậy. Tên tiểu tử này có vận khí nghịch thiên cỡ nào, hắn còn không đến 30 tuổi. Đông Tổ cũng run rẩy không thể tưởng tượng nổi mà lẩm bẩm. Ở cái tuổi tác này có thể đi đến Long Thần Cảnh đã rất kinh người, nhưng hắn chẳng những dùng tu vi Long Thần Cảnh sơ kỳ chiến thắng Quý Phong Vân, hơn nữa còn có pháp thuật nghịch thiên như thế. Chẳng lẽ hắn thực sự là người được thần linh chiếu cố hay sao? Hắn nhất định phải chết. Hai con người của Nguyên Lăng đỏ lên, sát cơ bạo phát. Người này không chết, lòng ta khó yên. Không riêng gì hắn, bên Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình và tất cả các thế lực có thù với Phượng Hoàng Tông, có thù với Tô Hàn. Khi nhìn thấy cảnh này, sát cơ vốn bị đè nén, lần nữa lại xuất ra. Còn hắn chỉ cho rằng bằng với tu vi của Vương Mặc đã đủ để giết chết Tô Hàn. Từ đó thì bọn hắn bớt đi phiền phức, cho dù có trách thì cũng không trách được bọn hắn. Cho dù Đông Tổ và Nam Cung Thần Phong giúp đỡ Tô Hàn, nhưng khi bọn hắn muốn ra tay giúp thì đám người Nguyên Lăng cũng sẽ dùng đủ loại phương pháp để ngăn cản. Cùng lắm thì bọn họ không cần tới ưu tiên thánh phủ của Đông Tổ, cùng lắm thì không mở ra ưu tiên thánh vực là được chứ gì. Lúc này so sánh với ưu tiên thánh vực thì trong lòng họ, địa vị của Tô Hàn càng quan trọng hơn. Bọn hắn tình nguyện không có mở ra ưu tiên thánh vực cũng nhất định phải giết Tô Hàn. Đây chính là lý do vì sao mà Nam Cung Thần Phong phải triệu tập cả ba đại tế tự, bảy đại đồ long giả của Nhất Đao Cung. Nam Cung Thần Phong đã đoán ra là khi Tô Hàn thể hiện quá mạnh mẽ, thì đám người Nguyên Lăng chắc chắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục phát triển. Lúc này bọn chúng tất nhiên sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Cùng lúc thì đao thứ ba của Tô Hàn bổ thẳng về phía Vương Mặc. Vương Mặc không kịp phản ứng, gần như khi đao mang này đánh xuống, hắn vẫn còn nằm trong uy lực của thời gian đảo chiều. Khi thời gian đảo ngược kết thúc, đao mang đã tới đỉnh đầu. Không thể nào. Vương Mặc rốt cuộc nhịn không được gào lên. Hắn không thể nào tin được những việc đã phát sinh. Hắn là một tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, ban đầu có thể tùy tiện đánh giết Tô Hàn. Cho dù Tô Hàn có mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng cả hai lần thử sức, lần thứ nhất ngang cơ, lần thứ hai đào mang quá đột ngột làm hắn bị thương. Bây giờ đây là lần thứ ba. Lần thứ ba này cảm giác nguy hiểm từ trong lòng hắn bùng nổ, đào mang này đã uy hiếp được tính mạng của hắn. Loại phản ứng không kịp này nó không giống với đào thứ hai của Tô Hàn. Ít nhất thì lúc đào thứ hai xuất hiện, Vương Mặc còn có cơ hội lùi lại để thi triển phòng ngự. Nhưng lúc này, thời gian đảo ngược vừa kết thúc, đào mang đã tới gần, hắn không có cơ hội lùi lại và phòng ngự nữa. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có thể thấy là Vương Mặc này mình nghĩ là sẽ đi thôi. Chứ còn cái tầm như đến giai đoạn này thì có, nhưng mà sau đó thì có thể là cái bọn tông môn siêu cấp còn lại nó sẽ ra tay ngăn cản Tô Hàn. Giống như cái thời điểm lúc trước mà bên Đông Tổ cũng như là Nam Cung Thần Phong ngăn cản Vương Mặc vậy. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn hãy chú ý là comment một chút ở bên dưới để cho nó tăng tương tác lên hộ mình. Các bạn có thể bấm like, bấm share để cho nhiều người biết đến. Mình mong các bạn hỗ trợ mình việc này. Cảm ơn mọi người.